Khi nữ phụ thành nhân vật chính, chương 71 hết, gocchuyenaudio.com, Lạc Lệ Trầm đồng ý làm vợ anh nhé. Nghe Tống Nghiêm Tịch hỏi lại lần nữa, An Diệp Lạc nhìn anh mỉm cười, gật đầu nói. Dù em có từ chối cũng không được bởi vì em cũng đã yêu anh rồi. Cảm ơn em, Tống Nghiêm Tịch vui sướng, anh đứng dậy mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương với 9 hạt, 6 hạt trắng 3 hạt tím, được mài thành hình những trái tim nhỏ, nhìn chiếc nhẫn An Diệp Lạc nói không lên lời. Đeo nhẫn vào cho cô xong, Tống Nghiêm Tịch bế cô lên xoay vòng, anh cười hạnh phúc nói. À, tôi có vợ rồi. Nghe câu nói ngốc nghếch của anh, An Diệp Lạc cũng cười theo, bên ngoài có hai tiếng vỗ tay tới gần, An Diệp Lạc đưa mắt nhìn ra thì thấy hai người, không ai khác là Phương Tiếu Quân cùng Trương Doanh. Nhìn hai người họ cũng tay trong tay bước lại gần, lúc này Tống Nghiêm Tịch mới đặt An Diệp Lạc xuống, anh nhìn hai người vừa bước tới cười. Chúc mừng hai người, cảm ơn, An Diệp Lạc cùng Tống Nghiêm Tịch cùng đồng thanh nói. Không có gì, chúng ta là bạn. Phương Thiếu Quân lắc đầu cười. Hay chúng ta tháng sau tổ chức cưới cùng ngày đi, dù sao hai người cũng đã đính hôn lâu rồi. Tống Nghiêm Tịch nhìn Phương Thiếu Quân nói. Ý kiến không tồi, Phương Thiếu Quân gật đầu nói. Vậy cứ quyết định như vậy đi, ngày mai chúng ta cùng đi chụp ảnh cưới, hai người thấy sao? Lúc này Tống Nghiêm Tịch mới hỏi An Diệp Lạc cùng Trương Doanh. Nghe anh hỏi, hai cô gái nhìn nhau cười khẽ gật đầu. Mấy ngày sau, cả giới truyền thông đều ngỡ ngàng trước thông tin chủ tịch tập đoàn MA đứng đầu ngang ngửa với tập đoàn RS lại là Diệp Lạc Nguyên, người bị Diệp gia từ bỏ, cũng cùng ngày tin chủ tịch tập đoàn RS và thiếu gia nhà họ Phương cùng chụp ảnh cưới với vợ tương lai của mình khiến mọi người ngỡ ngàng. Diệp Hoành Nghị biết được liền vội tới tìm An Diệp Lạc, thế nhưng cô lại không có nhà khiến lão ta bực tức. Sau khi trở lại công ty thì nhân viên bên chứng khoán thông báo cho lão biết rằng nguồn vốn đã hết, không đủ tiền đưa vào, hiện giờ giá cổ phiếu đã tụt xuống mức không. Nghe tin xong, Diệp Hoành Nghị xỉu ngay tại chỗ, nhân viên thấy vậy liền vội vàng gọi cứu thương tới. Bên ngoài, những người mua cổ phiếu Diệp gia đang kéo nhau đến công ty của Diệp Hoành Nghị đòi lại vốn đầu tư của mình cùng các chủ nợ. Tin Diệp Hoành Nghị bị chết khi trên đường đưa tới bệnh viện cũng chỉ là viên gạch nhỏ ném xuống mặt hồ đang gợn sóng, bị lãng quên. Mọi người đang trông chờ coi xem lễ cưới của hai vị hoàng tử quyền lực nhất lấy vợ và cô dâu sẽ là ai. Hai tháng sau, lễ cưới của hai vị hoàng tử được tổ chức, lúc này, mọi người mới biết thì ra người kết hôn cùng chủ tịch tập đoàn RS là nữ chủ tịch tập đoàn MA Diệp Lạc Nguyên, còn người kết hôn với thiếu gia Phương gia lại là nữ thư ký của chủ tịch tập đoàn RS Tống Nghiêm Tịch. Nghe nói cô ấy đã dành về cho tập đoàn những vụ làm ăn lớn, cho nên rất được vị chủ tịch trẻ tin tưởng. Lễ cưới được tổ chức rất long trọng, những vị khách mời trong và ngoài nước đều tới chúc mừng. Buổi sáng sau lễ cưới, khi Tống Nghiêm Tịch tỉnh lại thì không thấy vợ mình đâu, nhìn sang đồng hồ bên cạnh đã là 7 giờ, anh thấy có tờ giấy gấp gọn để ở bên cạnh liền lấy mở ra coi, bên trong chỉ vỏn vẹn có mấy câu: ông xã. Em cùng Doanh Doanh đi du lịch một thời gian sau sẽ về, anh ở nhà quản lý cả MA giúp em ký tên vợ yêu. Đọc xong, Tống Nghiêm Tịch nắm chặt tay nói, vợ em không thoát được khỏi tay anh đâu. gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, bên nhà Phương gia, khi ông bà Phương ung dung ngồi ăn cơm thì con trai họ lại như ngồi trên đống lửa, không thể bình tĩnh được nữa, Phương Thiếu Quân vội đứng dậy nói. Lão cha, lão mẹ, con đi tìm Doanh Doanh. Ừ, đi đi, Phương Thiếu Quân đứng dậy rời đi thì bà Phương lấy điện thoại ra gọi, nghe đầu máy trả lời, bà nói. Nó đi tìm con đấy. Được, tắt điện thoại, bà nhìn sang chồng mình cười nói. Chúng ta tới chỗ con dâu cùng con dâu đi nghỉ mát thôi. Tuân lệnh bà xã, cách trương.